Câu lạc bộ dạy con nên người xin kính chào các quý vị. Rèn luyện nghị lực. Cái chủ đề này thì dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những cha mẹ cần hướng dẫn con cái. Vì cái xã hội bây giờ là thường cha mẹ chỉ có 1 đến 2 con, và tâm lý càng ít con thì càng nuông chiều, mà càng nuông chiều thì đứa con nó càng ỷ lại, và cuối cùng nó thành cái con gà công nghiệp. Nó ra ngoài đời gặp sóng gió, gặp khó khăn, nó buông xuôi và nó không làm được việc. Nên việc của chúng ta là chúng ta làm sao rèn luyện nghị lực cho con em của chúng ta trong nhà, để nó trở thành một cái người có bản lĩnh, trưởng thành hơn trong cái cuộc sống, trong tương lai. Tại sao người ta lại nói rèn luyện nghị lực mà người ta lại không nói học nghị lực? Như vậy chữ nghị lực ở đây nó đi gắn liền với chữ rèn và luyện. Rèn là chúng ta đưa một cái thanh thép vô trong một cái lò, nung đỏ nó lên, sau đó chúng ta rút nó ra, chúng ta đập nó hàng nghìn lần để cho nó thành một cái dao, thành một cái kiếm. Sau đó cái lần nung cuối cùng được nung đỏ và nhúng vào một cái thùng nước muối, gọi là luyện. Tức là đột ngột biến từ nóng nhất trở thành lạnh nhất, mà thanh kiếm này vẫn phải chịu đựng được, thì thanh kiếm này mới được thực sự là được sử dụng. Như vậy bản chất của sự rèn luyện là phải cho cái người đó lọt vào những môi trường rất là khó khăn, cực đỉnh của khó khăn này, và đảo ngược lại sang cực đỉnh của cái khó khăn khác, mà họ vẫn chấp nhận nó, họ vẫn vượt qua nó, thì cái sản phẩm đó nó mới bước ra ngoài đời thành một cái sản phẩm đầy bản lĩnh và có sự trưởng thành. Chúng ta vẫn thường nói là khổ luyện thì thành tài, chứ không ai nói sướng luyện thành tài hết. Như vậy bản chất của sự rèn luyện nghị lực nó gồm hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái tính can đảm, cái tính dũng cảm. Chúng ta dám đương đầu, dám chấp nhận một cái việc khó để chúng ta làm nó, gọi là tính nghị lực, tính dũng cảm. Nhưng chúng ta làm nó kiên trì đến khi nào thành công lại là một yếu tố khác. Rất nhiều người nhìn bề ngoài có vẻ dũng cảm lắm, nói việc khó là xung phong ngay, nhưng hỏi một tháng sau bỏ, không làm nữa. Như vậy là yếu tố nghị lực nó gồm hai phần. Phần đầu của yếu tố nghị lực là tính dũng cảm, dám làm, dám chịu. Phần sau của yếu tố nghị lực là tính nhẫn, tính kiên trì, tính nhẫn nại, sự bền lòng, làm việc đó lặp đi lặp lại đến khi nào thành công thì thôi. Tôi nhắc lại, nghị lực gồm hai phần. Phần đầu là tính dũng cảm, tính can đảm, và phần sau là tính nhẫn, tính kiên trì, sự nhẫn nại, sự bền lòng. Nếu ai luyện được hai yếu tố này thì người đó được gọi là người có nghị lực. Như vậy những người có nghị lực á, sẽ có xu hướng họ loại bỏ được những cái thói quen xấu và họ sẽ xây dựng được thói quen tốt. Và cái xu hướng loại bỏ thói quen xấu thì làm lần đầu, làm lần thứ hai nghiêng về tính dũng, nhưng duy trì được nó hàng tháng, hàng năm là nghiêng về tính nhẫn nha. Rồi chúng ta nói đến một số cái ví dụ, một số cái hoàn cảnh tạo nguyên nhân hình thành nên cái nghị lực. Chúng ta để ý là tại sao trong quân đội, phần lớn những người nào ở trong quân đội lâu, và nhất là ở những cái quân đội đặc biệt giống như đặc công, đặc nhiệm, thì phần lớn nghị lực của họ rất là tốt. Vì những đơn vị như đặc công, đặc nhiệm là đối với họ đồi núi, nắng mưa, sống chết, cơn đau, sự cô đơn, sự đói đối với họ là bình thường, và họ chấp nhận đó là một điều hết sức bình thường trong luyện tập. Và họ luyện tập 3 đến 5 năm, thậm chí có những đơn vị liên tục cho đến 10 năm, thì hình thành nên những cái con người có một cái bản chất nghị lực từ bên trong. Như vậy nếu mà chúng ta nuôi con cái của chúng ta một cách nuông chiều, hoặc bản thân chính chúng ta luôn luôn chọn những việc khó, việc dễ, thì tức là chúng ta đã từ bỏ cái nguyên nhân tạo dựng ra nghị lực. Mà nếu chúng ta từ bỏ nguyên nhân tạo dựng ra nghị lực thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả chúng ta là những người không có nghị lực. Và những người không có nghị lực nhiều lần được người ta gọi là người nhát gan. Thằng này gan nó bé, mày nhát gan, thằng này nó sợ hãi, làm cái gì cũng ỷ lại và trốn tránh trách nhiệm. Như vậy lớn lên cái người đó lập gia đình thì người ta lại liệt vào là thằng này không có trách nhiệm. Và chính nó thì làm sao có trách nhiệm với gia đình được. Đó. Như vậy cái tình huống đối với trẻ từ hồi nhỏ xíu thì chúng ta nên, nếu trẻ té lần đầu, hãy bế nó lên, vỗ về nó và chỉ cho nó vì con chạy nên con té. Không có đổ lý do tại cái cạnh bàn, tại cái đất chỗ đó được. Tuyệt đối không có đổ lý do ra ngoài cả. Vì con té nhưng ba mẹ vẫn thương con và chỉ cho con cách hết té. Vậy lát nữa nó chạy té một lần nữa, chúng ta nhìn thấy không nghiêm trọng lắm, hãy để trẻ tự đứng lên. Đừng có bao giờ bế trẻ lần thứ hai, hãy để nó tự đứng lên. Chỉ trừ trường hợp nó chảy máu hay cái gì đó nó quá nhiều thôi. Còn sơ sơ, sưng sưng, xước, chảy máu sơ sơ thì cứ kệ nó, vì vết thương nó sẽ tự lành, không có gì phải lo cả. Tương tự như vậy, đối với một cái đứa trẻ khoảng 3 tuổi cho đến 4 tuổi thì nó có xu hướng khi ăn là nó bắt đầu nó đòi đôi đũa, đòi cái thìa của người mẹ. Thì thường đối với người cha thì cho đứa trẻ đó tự múc, rơi vãi lung tung cũng được. Nhưng đối với người mẹ thì người mẹ cảm thấy ngứa mắt, khó chịu, nhảy vô đút cho con. Thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục nuôi dưỡng là gì? Không cho trẻ tự lập, không cho trẻ tự làm. Thì làm sao cái vấn đề bản lĩnh, cái vấn đề nghị lực về sau nó phát triển được. Đó. Như vậy vấn đề mặc đồ, tự xới cơm, thậm chí bỏ đồ đạc vô cái túi sách để đi học, chúng ta cũng nên để trẻ tự làm. Và chúng ta cũng chỉ nên hướng dẫn trẻ 1, 2, 3 lần đầu mà thôi. Đến lần thứ 4 dứt khoát phải để trẻ tự làm. Và nó làm sai vẫn phải chấp nhận, để lần sau nó sửa thì nó sẽ có bản lĩnh hơn. Ở trên thành phố hiện tại thì có rất nhiều gia đình cho con trẻ ở nhà, luôn luôn là ở nhà máy lạnh. Và những đứa trẻ ở nhà máy lạnh nhiều thì nó hay bị ốm đau bệnh tật về đường hô hấp nhiều. Nên chúng ta phải lưu ý, đã ở nhà máy lạnh thì ra ngoài đường nó chơi đất cát là điều phù hợp. Vì chính cái bụi bặm, cái đất cát đó, nó tăng sức đề kháng cho trẻ. Nên chúng ta đừng có thấy trẻ nghịch đất mà chúng ta nói con đừng có nghịch, dơ lắm, thì đó là một câu nhận định sai. Hãy để trẻ nghịch thoải mái, nhưng lát nữa về nhà mình hướng dẫn cho cách trẻ tắm rửa và vệ sinh. Rồi trẻ ra ngoài trời nghịch, lúc trời mưa trẻ thấy một cái cây trẻ muốn leo trèo, thì các bạn cũng nên cho trẻ nghịch trời mưa, nghịch đến một cái ngưỡng nào đó. Ví dụ chúng ta cảm thấy 15 phút đủ sức khỏe chịu đựng là chúng ta dừng, gọi trẻ vô nửa tiếng tùy sức khỏe của mỗi đứa. Cho nó nghịch luôn nó sẽ bị ốm, nhưng cho nó nghịch trong giới hạn thì nó lại tăng sức đề kháng, nó lại khỏe. Leo trèo cũng vậy, chúng ta cảm thấy leo trèo chỗ đó không nguy hiểm, cứ để trẻ leo trèo. Chúng ta chỉ cần đứng ở bên cạnh để chúng ta canh cho trẻ đừng có té thôi, chứ tuyệt đối chúng ta không nên giúp trẻ leo trèo nhiều. Giúp nó thì vô tình nó thiếu đi nghị lực. Chúng ta chỉ nó phương pháp leo sao cho hiệu quả, bám sao cho chắc thôi. Rồi, trẻ hay xem tivi và chơi máy tính bảng, vậy cách nào các anh chị chuyển cái xem tivi và chơi máy tính bảng này thành một cái gì đó có nghị lực hơn cho trẻ không? Ví dụ trẻ chơi máy tính bảng, đang chơi một cái trò game khoảng nửa tiếng rồi, các anh chị thấy đủ rồi, thì có những phương pháp rất là đơn giản. Nói một là con dừng, con không chơi nữa, đi ngủ hoặc đi học. Thì thông thường tâm lý trẻ đi ngủ hay đi học với một trạng thái rất là ấm ức, thì các bạn nên cho trẻ một cái chọn lựa thứ hai rất đơn giản, đó là một là con dừng chơi game, con đi học hoặc con đi ngủ. Hai là bố hoặc mẹ cho con chơi tiếp 15 phút nữa cho hết cái màn game này, nhưng con phải ra rửa bát, thay mẹ ngày hôm nay, hoặc con nếu là con trai hít đất 20 cái thì mới được chơi tiếp. Thì đối với con tôi thì nó luôn luôn chọn phương án hít đất. Đối với tụi nó 20 cái hít đất, trẻ 4 tuổi trở lên là bình thường, nó hít được. Nó hít không đúng lắm mình vẫn chấp nhận. Còn thứ bảy chủ nhật thì về nguyên tắc người làm là không có rửa chén bát, mà mấy đứa con nó phải tự sắp xếp để tụi nó rửa. Rồi trẻ được chúng ta nuông chiều thì nó sinh ra nó thích ăn cái gì thì nó được ăn cái món đó. Vậy trách nhiệm của chúng ta là rèn nghị lực cho trẻ, tức là nó biết kiềm chế những cái gì nó tham muốn một cách quá độ. Không phải nó cứ đòi món đó là được. Như vậy là chúng ta vẫn cho nó ăn để đủ chất, nhưng chúng ta cảm thấy đủ rồi thì chúng ta phải khuyến khích con dừng cái món đó lại. Và có những trường hợp chúng ta cũng phải ép trẻ dừng lại bằng cách là cái món đó ngày hôm đó chúng ta không nấu nữa. Để nó tập quen dần là không phải cái gì đòi hỏi cũng được. 10 lần đòi hỏi được thỏa mãn 5, 6, 7 là tốt lắm rồi. Còn 3 lần trái ý là bình thường. Và nó phải chấp nhận cái trái ý này là một điều hiển nhiên trong cuộc sống. Đó. Như vậy, ngoài cái vấn đề nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, để có bản lĩnh hơn, thì chúng ta lấy cái gì để soi sáng cho nghị lực, và lấy cái gì để cho cái cuộc sống này nó mềm mại, nó đẹp hơn? Thì nghị lực là một gốc rễ để phát triển nhân cách, nhưng còn hai gốc rễ còn lại rất là quan trọng mà các bậc cha mẹ nên lưu ý. Cái thứ nhất đó là trí tuệ đúng. Nghị lực chỉ tốt khi chúng ta làm công việc đó, làm hành vi đó với một trí tuệ sáng suốt, tức là đó là một hành vi đúng, đó là một công việc đúng. Nếu nghị lực làm việc với một trí tuệ sai lầm, một quan niệm sai lầm, thì nó biến thành một hành vi sai, và trẻ lớn lên có thể thành một cái người phá hoại cho chính gia đình mình, chính cái xã hội của mình. Đó. Nên nghị lực phải gắn kèm với trí tuệ đúng. Một cái cột gốc rễ nó rất quan trọng trong rèn nhân cách cho trẻ, đó là về vấn đề tình cảm, vấn đề lòng thương yêu. Cuộc sống này nó mềm mại hơn, nó đẹp hơn là nhờ tình cảm, hay nói cách khác là lòng thương yêu. Vậy chúng ta cũng phải suy nghĩ cái phương pháp nào để trẻ phát triển tình cảm. Đối với ba mẹ là đương nhiên, nhưng làm sao đối với bạn bè và đối với những người lạ, sau này nó cũng phải biết thương yêu, biết giúp đỡ, biết sống một cái cuộc sống vị tha, chứ không có vị kỷ, không có ích kỷ vì chính nó. Thì hai cái gốc rễ trí tuệ đúng và lòng thương yêu, hôm khác chúng ta sẽ chia sẻ tiếp. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta quay trở lại cái vấn đề nghị lực. Chúng ta tóm tắt lại vấn đề nghị lực, đó là để có được một nghị lực tốt thì chúng ta phải hiểu, chúng ta phải quân bình và phát triển được hai yếu tố dũng cảm, can đảm, và yếu tố nhẫn, yếu tố kiên trì, yếu tố bền lòng, yếu tố nhẫn nại trong con trẻ. Và để bổ sung cho vấn đề nghị lực thì chúng ta cần hai cái gốc rễ rất quan trọng khác, đó là gốc rễ trí tuệ đúng và gốc rễ lòng thương yêu. Như vậy, nếu chúng ta cho con chúng ta đi chơi một cái chuyến dã ngoại 4 km vượt rừng, vài trăm mét vượt sông, thậm chí nó leo lên những cái tháp rất là cao, mặc dù có dây an toàn nhưng bắt nó phóng xuống đất, thì chúng ta phải hiểu đây là những điều rất là bình thường. Để nó vượt qua nỗi sợ hãi và nó vượt qua chính mình thì nó sẽ gia tăng được nghị lực. Chúc các anh chị có một chuyến đi tốt đẹp.